Chương 31. Màu đỏ như hoa nhuộm hết u sầu. Tôi và Uyển Nhi vừa chia tay được vài hôm thì mẹ đã gọi điện đến hỏi tôi có phải là tôi bắt nạt Uyển Nhi rồi hay không. Hóa ra mặc dù đã chia tay tôi, nhưng Uyển Nhi vẫn đích thân mang số thuốc mà bố mẹ tôi nhờ mua đến tận nhà cho hai người. Mẹ nói hai mắt Uyển Nhi lúc đó đã sưng húp, chỉ ôm lấy mẹ tôi rồi khóc. Mẹ hỏi có phải chúng tôi đã cãi nhau hay không. Lúc đó tôi còn chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng tôi cũng lười không muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện cho mẹ tôi nghe, nên nói đại là không có chuyện gì xảy ra. Mẹ cũng tin ngay lời tôi. Tính cách ưa làm nũng của Uyển Nghi mẹ cũng đã biết rõ. Vậy nên mẹ chỉ nghĩ chúng tôi chỉ cãi nhau một trận rất to, cãi nhau đấy rồi lại làm lành ngay đó mà, nên mẹ cũng không để tâm đến nữa. Hai tháng sau, mẹ lại cảm thấy có điều gì đó bất thường, lại hỏi tôi có phải tôi và Uyển Nghi đã chia tay nhau rồi hay không. Tôi nói làm gì có chuyện đó. Không có. Còn đừng giấu mẹ nữa. Hai tháng rồi mẹ không thấy Uyển Nghi đến nhà chơi, và số điện thoại cũng đã thay đổi rồi. Mỗi lần con về nhà, con bé cũng không đi về theo. Rốt cuộc là hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Mẹ lại chất vấn một cách vô cùng thông minh. Con và Uyển Nghi đã chia tay nhau lâu rồi mẹ. Con đã có bạn gái mới, cô ấy tên là Ngải mà. Tôi nói. Cái gì? Lại chia tay rồi? Vâng. Bạn gái mới của con cũng học cùng trường à? Không, cô ấy không còn đi học nữa, tự mình mở một cửa hàng bán hoa. Mẹ nghe xong trầm ngâm hồi lâu, mới ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc. Mày bỏ con gái của viện trưởng tòa án nhân dân tối cao để đi tìm một cô gái bán hoa? Uyển Nghi nó là một cô gái tốt như vậy, mày còn chưa hài lòng? Mày đã bị lố lẫn rồi hay sao? Mẹ nói cho mày nghe, cái thằng tiểu tử này, đừng nói là mẹ không đồng ý, cứ cho là mẹ có gật đầu đi nữa thì bố mày cũng không để cho mày được yên đâu. Mày cứ liệu đó mà làm. Bất đắc dĩ, tôi đành phải kể hết mọi chuyện cho mẹ tôi nghe. Từ chuyện tôi đã gặp mặt mặt như thế nào, cho đến thân thế đáng thương tội nghiệp của cô ấy. Đương nhiên, tôi đã bỏ qua những chi tiết mặt mặt đến quán bar để tìm Quan Lạc. Tôi vốn nghĩ rằng sau khi nghe kể về thân thế của mặt mặt, mẹ sẽ rất đồng cảm với cô ấy và có thể chấp nhận mặt mặt. Nhưng không ngờ, mặc dù mẹ cũng xích xoa vài câu thương cho số phận đáng thương của mạc mạc, nhưng mẹ vẫn cương quyết với ý kiến của mình. Còn dâu của bà không thể là mạc mạc. Suy cho cùng, mẹ tôi là một người mẹ luôn nghĩ đến lợi ích cho con cái, sau đó mới là một người phụ nữ có tấm lòng lương thiện, đa sầu đa cảm. Quả nhiên thái độ của bố tôi còn rõ ràng hơn. Ngoài Uyển Nhi ra, bất kỳ người con gái nào khác đều không thể bước qua bậc cửa nhà tôi được. Bố tôi là một người đàn ông lương thiện chính trực. Bố cho rằng Uyển Nhi đã hiến dâng cái sự trong trắng đó cho tôi, và một lòng một dạ đi theo tôi, nên dù thế nào tôi cũng phải có trách nhiệm với cô ấy. Tôi thầm cảm thấy lo lắng. Trước đây tôi chỉ biết rằng bố mẹ tôi rất thích Uyển Nhi, không ngờ họ thật sự đã bị hình mẫu con dâu lý tưởng từ Uyển Nghi mê hoặc rồi. Dù tôi có áp dụng mọi biện pháp như uy hiếp hay làm chiến tranh lạnh, đều chẳng có tác dụng gì cả. Bố và mẹ tôi vẫn quyết tâm đứng về trận tuyến đối lập với tôi, không thể nào lay chuyển được. Tôi nói rằng Mạc Mạc cũng là một cô gái rất đáng yêu, bố mẹ rồi cũng sẽ thích ngay. Nhưng cả hai đều không đồng ý gặp mặt. Mẹ bắt đầu phát huy cái lưỡi trong nghề kịch hát của bà, hết nước hết cái làm công tác tư tưởng cho tôi. Mẹ lại nói: còn thử nghĩ xem, gia cảnh nhân cách của Uyển Nghi có chỗ nào mà không được, chưa nói đến tình cảm nó đã dành cho con. Hì hì, con biết mẹ không phải là người cổ hủ, thích can thiệp vào chuyện hôn nhân tình cảm của con cái. Bố mẹ cũng không tán thành với hủ tục, cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó. Con và Uyển Nghi trước đây bạn bè với nhau, Mối quan hệ của hai đứa được xây dựng trên cơ sở tình bạn. Còn còn trẻ, chỉ là sự nhất thời bị đứa con gái kia mê hoặc mà thôi. Không nhìn rõ được mối quan hệ lợi hại, mẹ cũng không phải là người hám lợi. Con đừng nghĩ rằng mẹ chỉ nhìn thấy bố của Uyển Nghi là quan chức cấp cao. Nhưng xã hội này là thế con à. Con còn trẻ, sau này rồi trưởng thành, con sẽ hiểu hết ý của mẹ. Đứa con gái mà con chọn bây giờ, thân thế nó không rõ ràng, những điều mờ ám, thời gian quen biết và chung sống lại còn chưa lâu dài. Tính cách đạo đức nó như thế nào, con còn không nói rõ được. Con bảo bố mẹ yên tâm làm sao cho được. Con hãy nghe lời mẹ, nhân lúc Uyển Nghi nó còn đang nặng lòng yêu thương con, con hãy quay lại với nó. Thật lòng mà nói, mẹ rất thích con bé Uyển Nghi. Nó vừa ngoan ngoãn, lại vừa hiểu biết. Sau đó là phần tính lượng của biết bao tính từ đẹp dùng để miêu tả cô gái có giáo dục, có văn hóa và có hiểu biết. Bố tôi thì chỉ lạnh lùng ngồi nhìn, chấp chấp lại rít một hơi thuốc rồi thở dài. Đúng là già mồm bất hạnh. Hơn nữa, chỉ còn 2 tháng nữa là anh trai con sẽ về nhà. Bố và mẹ rất phấn khởi. Đừng để bố mẹ phải phiền lòng vì những chuyện vặt vãnh của con. Con phải tự giải quyết đi. Cứ cho là đứa con gái mà con thích đáng thương hay đáng ca ngợi, đáng trân trọng cũng được. Nhưng bố mẹ chỉ có một câu như thế này, là phải đưa Uyển Nghi đi về nhà. Nếu không con cũng đừng về đây nữa. Con đi bán hoa cả đời với bạn gái của con đi. Anh con sắp về nhà, lần này không đi xa nữa chứ mẹ? Tôi vừa nghe tin anh trai sắp về, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Từ khi anh trai lên Bắc Kinh học đại học, học xong ở lại đó làm luôn, đã 6 năm trôi qua chưa có về nhà. Tôi quả thật cũng rất nhớ anh. Chưa có chắc chắn, chỉ là về thăm chúng ta mà thôi. Ở nhà một thời gian chắc cũng phải quay lại Bắc Kinh. Đến lúc đó cả nhà quay quần đoàn viên. Còn nhớ đừng dẫn đứa con gái nào khác về, làm chướng mắt bố mẹ. Còn dẫn Uyển Nghi về cho anh trai con xem mặt một chút. Tôi thấy hai bậc bề trên có vẻ rất cương quyết, trong bụng lại nhủ thầm: tường thành cao này khó công phá nổi rồi đây. Vậy là tôi quyết định chọn con đường lui quân, chờ đợi thời cơ khác. Đợi sau khi anh trai tôi về, tôi sẽ tìm anh trai tôi nói chuyện, nhờ anh ấy làm thuyết khách, thuyết phục hai nhân vật cổ lỗ này. Còn ngồi ngay ra đó nữa à? Còn có nghe rõ hay không? Lúc đó còn nhớ dẫn Uyển Nghi về đây. Còn cũng biết bố mẹ mong ngóng anh trai con biết bao nhiêu năm nay rồi. Đừng để đến lúc cả nhà đang quay quần vui vẻ, còn lại dẹp hết hứng thú của bố mẹ đấy. Khó khăn lắm lần này anh trai con mới về được, không biết lần sau bao giờ mới gặp lại nhau. Còn nói xem, bố mẹ nuôi 2 anh em, sao không đứa nào để bố mẹ bớt lo lắng đấy hả? Mẹ nói đến đó thì 2 con mắt đỏ hoe. Vâng vâng, ôi chào, con biết rồi thưa lão thái bà. Tôi chỉ trả lời qua quýt cho xong, nhưng trong lòng vô cùng phiền muộn, chỉ mong cho qua chuyện rồi sẽ tìm cách khác. Chớp mắt một cái lại đến tháng 7, trong trường lại ngập tràn hương hoa dành dành và những nỗi thương cảm ly biệt. Một buổi chiều tối, tôi lại thấy cảnh sinh viên năm cuối khoác trên mình chiếc ba lô to kềnh bước ra hòa nhập vào xã hội, không kịp lưu luyến, không ai dám quay đầu nhìn lại. Ánh chiều tà nhạt như hoa, nhuộm hết cả u sầu. Cũng giờ này, cũng năm sau, tôi sẽ tốt nghiệp cao học. Điều chờ đợi tôi ngoài kia sẽ lại là những con sóng to gió lớn của biển cả cuộc đời, còn có cả những rối rắm vương vít của việc đấu tranh giành giật quyền lợi chức tước. Nhìn thần sắc thẫn thờ như người mộng du của những sinh viên vừa tốt nghiệp khi bước ra khỏi cổng trường, tôi có phần hiểu hàm ý trong những lời nói của mẹ. Người mẹ đã bắt tôi chọn lựa Uyển Nghi, người mẹ đã coi trọng quyền lợi nhưng lại không được, tôi lưu tâm. Trước kỳ nghỉ hè một vài ngày, tôi không thấy Uyển Nhi đứng đợi cậu bạn trai là cầu thủ đó nữa. Mỗi hôm lại có một cô gái khác nhau đứng ôm quần áo cầu thủ, nhưng tôi lại không nhìn thấy hình bóng của Uyển Nhi nữa. Là do anh chàng cầu thủ đó dở trò, không muốn đóng giả làm bạn trai của cô ấy nữa. Tôi cũng chỉ muốn xác định rõ xem cô ấy sống có tốt hay không. Nếu biết rằng cuộc sống cô ấy không thuận lợi, tôi lại càng thêm áy náy. Thậm chí tôi rất muốn tác hợp cho Đại Tê và Uyển Nghi. Bọn họ mới đúng là một cặp nam thanh nữ tú, một cặp trời định. Mà hơn nữa, tôi không hề nghi ngờ tình cảm của Đại Tê dành cho Uyển Nghi. Chưa biết chừng khi đã có bạn gái rồi, khi đã có mục tiêu để phấn đấu rồi, Đại Tê sẽ không còn vẫy vùng trong cái vũng lầy tình sắc dục vọng đó nữa. Nghĩ đến đó, tôi càng quyết tâm trở thành ông Mai, nói cho cô ấy biết tình cảm của Đại Tê và thử thăm dò ý tứ của cô ấy xem sao. Hai tháng nghỉ hè, tôi đăng ký thực tập tại một công ty có quy mô không nhỏ. Lần đầu tiên tôi làm quen sơ bộ với áp lực và sự căng thẳng của xã hội. Mạc Mạc quả nhiên rất biết giữ lời hứa. Cô ấy không qua lại với bất kỳ người đàn ông nào khác nữa, không ham muốn gì nhiều, cứ một lòng một dạ ở bên cạnh tôi. Ban ngày cô ấy đến cửa hàng bán hoa, tính đúng giờ tôi tan sở thì lại về nhà nấu cơm cho tôi. Ban ngày tôi nỗ lực làm việc, tôi về nhà thì có vợ yêu chờ đợi bên mâm cơm. Cho dù tôi có về nhà muộn như thế nào, trong khoảnh khắc ngước đầu lên nhìn, tôi vẫn thấy ánh sáng tràn trề hắt ra từ khung cửa sổ. Nó cũng giống như nỗi lòng đang ngập tràn hạnh phúc của tôi. Có một người vợ đảm đang hiền hậu như vậy, tôi còn muốn lẽ nào than vãn hay không hài lòng nữa đây? Tôi vốn nghĩ rằng khi biết được quá khứ của Mạc Mạc rồi, tôi có thể hiểu hết được toàn bộ con người của cô ấy. Nhưng trên thực tế, ngoài cái lần đưa cô ấy đi thả diều, sau khi cô ấy có thể cười tươi như áng mây hồng rạng rỡ ấy, Mạc Mạc không hề thổ lộ tâm tư với tôi thêm lần nào nữa. Cô ấy vẫn không thích để lộ tâm tư tình cảm của mình, không cáo giận cũng không quá vui mừng. Mỗi lần tôi muốn tìm hiểu tâm tư cô ấy đều là những lần vô kế khả thi. Mặc dù Mạc Mạc không nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như trước, nhưng tôi thường xuyên thấy cô ấy lặng lẽ ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn theo dòng người hối hả đi lại ngoài phố, không nói một lời nào, giống như một chú chim đang bị nhốt ở trong lòng vậy. Chim thường mong muốn sự tự do bay lượn, còn tôi lại không thể biết được cô ấy đang mong muốn cái điều gì. Tôi hỏi cô ấy: "Em đang buồn phải không?" Cô ấy chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt đẹp, không khẳng định cũng không phủ định. Tôi chỉ có thể đoán rằng phải chăng cô ấy đang nhớ mẹ, phải chăng cô ấy sợ tôi sẽ ruồng bỏ cô ấy cũng như những người đàn ông khác. Và điều tồi tệ nhất là cô ấy đang nhớ tới cái mối tình đầu của mình, nhớ tới cái vị ân nhân cứu mạng của cô ấy. Tôi biết có hỏi cô ấy thì cô ấy cũng không nói, vì vậy tôi cũng không hỏi nhiều. Về phương diện tình cảm, tôi là người tự ti và nhát gan. Tôi sợ nghe đáp án sau câu hỏi, vậy nên tôi phải chọn cái cách im lặng để thời gian xóa sạch những vết hằn đau thương trong tâm trí của cô ấy. Tôi chỉ cần cô ấy vẫn ở bên tôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Chỉ cần có cô ấy ở bên tôi. Thời gian chúng tôi chung sống với nhau càng lâu thì những lần nói chuyện của chúng tôi lại càng ít đi. Thậm chí cô ấy còn từ chối lòng tình với tôi nữa. Nói ra nghe thật nực cười, và sau khi tôi và Mạc Mạc chính thức hẹn hò, cô ấy không cho phép tôi được động vào người cô ấy nữa. Mỗi lần gần gũi tới thời khắc quan trọng thì cô ấy lập tức giật mình tỉnh lại trong cơn say sưa mơ màng và kiên quyết đẩy tôi ra, dường như người vừa hôn tôi không phải là cô ấy mà là một người khác. Tôi nghĩ cô ấy bị cưỡng hiếp từ nhỏ, chắc cũng có ít nhiều sợ hãi đối với cái việc đụng chạm thân xác, nên tôi cũng không miễn cưỡng. Tôi cam tâm tình nguyện ở bên cô ấy khi cô ấy ngồi một mình thưởng trà, ngắm nhìn cô ấy dịu dàng tao nhã, chìm đắm trong dòng suy nghĩ, giống như một nữ ni cô nhập định trần ai. Chỉ cần có cô ấy bên cạnh, tôi không còn mong muốn gì hơn. Để một tên háo sắc như tôi rơi vào một mảnh ruộng cô quạnh cũng không chút ham muốn dục vọng. Chỉ là chuyện trước đây cũng chỉ được coi là một câu chuyện cười để mỗi lần mang ra bình luận mà thôi. Sau một thời gian dài chung sống, chúng tôi đã dần quen với điều đó. Tôi biết rằng tuổi thơ của cô ấy rất trắc trở. Trong một thời gian ngắn, cô ấy không thể nào thoát ra khỏi cái bóng ảm đạm của thời thiếu nữ. Tôi cũng không mong mỏi cô ấy phải hoạt bát nhanh nhẹn như những cô gái bình thường khác, mà chỉ cần ngại mà có thể tình nguyện ở bên cạnh tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Thì thoảng khi có tinh thần vui vẻ, ăn cơm tối xong, không có việc gì bận rộn, tôi cùng dẫn Mạc Mạc tới Ly 18 ngồi một lát. Mạc Mạc cũng trang điểm một chút. Dung mạo xinh đẹp của cô luôn khiến hàng loạt những người đàn ông khác cứ quay đầu lại nhìn. Mặc dù đã có tôi ngồi bên cạnh, nhưng sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành của cô ấy vẫn khiến cho nhiều nam nhân khác cứ vây xung quanh bắt chuyện. Những lúc đó Mạc Mạc thường chỉ nhìn về phía tôi, nói với những người đến, mời cô ấy nhảy rằng: "Cảm ơn, nhưng tôi đã có bạn trai đi cùng rồi." Tôi rất là vui sướng và đắc ý. Nhớ lại lần đầu tiên gặp lại Mạc Mạc ở đây, chứng kiến cuộc sống thác loạn của cô ấy, rồi nhớ lại cảnh cô ấy nhỏ bé cô đơn chống trả lại cái bọn ác bá đến để đòi nợ, nhớ đến những trận đánh nhau với người anh em thân thiết cũng vì cô ấy. Tất cả đều mơ hồ như là trong giấc mộng, dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, dường như lại cách xa cả một kiếp người, lại như chưa từng xảy ra. Giờ đây tôi có thể quang minh chính đại ôm người con gái mà mình ngưỡng mộ từ lâu. Cô ấy cũng chỉ cho phép tôi được ôm, chỉ uống rượu mà tôi rót, chỉ dựa sát vào tôi khi khiêu vũ. Vẻ đẹp kiều diễm của cô ấy chỉ là của một mình tôi mà thôi. Trong lúc tâm trạng tôi đang cao hứng vì cảm giác chiến thắng khi giành được người đẹp về tay mình, quay đầu nhìn sang bên cạnh, tôi bắt gặp Mạc Mạc đang ngồi ngay ra đờ đẫn. Tôi nhìn thấy đôi đồng tử lạnh lẽo buồn rầu của Mạc Mạc trong ánh đèn lờ mờ của quán bar. Tôi nhủ thầm, cô ấy có điều gì đó không hài lòng nữa đây. Tôi dẫn cô ấy đi ra ngoài, hỏi xem cô ấy có chuyện gì vậy. "Về nhà đi," cô ấy chỉ nhẹ nhàng nói. "Em mệt quá." Bây giờ đang là giữa mùa hè, gió đêm vẫn mang đầy hơi nóng bỏng rát. Mạc Mạc mặc một chiếc váy liền màu kem, cặp lông mày thanh tú khẽ nheo lại, trông giống như một bông hoa lài thả vào chén nước đường, gợi lên những vòng sóng nhỏ lăn tăn, không thể đếm hết những nét u sầu đang giãn ra trên khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều kia. Cô ấy đi trước, tiếng giày cao gót gõ xuống đường nghe lộc cộc. Đêm khuya thanh vắng, ít người qua lại, tiếng động càng trở nên linh hoạt kỳ ảo. "Em có cảm giác hình như anh ấy đã xuất hiện rồi." Mạc Mạc bỗng nhiên khe khẽ nói. Anh ấy nào?" Tim tôi lại khẽ lên một tiếng. Tôi chạy lại gần Mạc Mạc rồi hỏi. Cô ấy lại không nói gì nữa. "Có phải là ân nhân đã cứu mạng em đó không?" Tôi căng thẳng hỏi. Cô ấy chậm rãi gật đầu. "Em làm sao biết được anh ta đã xuất hiện rồi? Anh ta đã liên lạc với em à? Đã đến đây tìm em hay sao?" "Mạc Mạc, em đừng ngốc nghếch như vậy nữa. Năm đó anh ta đã bỏ rơi em, điều đó chứng tỏ anh ta không phải là người tốt đâu. Hay là em đã do dự rồi và đã mềm lòng rồi? Anh ta chỉ đùa giỡn với em mà thôi." Tôi thật sự lo lắng. Tôi biết rõ vị trí của người đàn ông đó ở trong trái tim của Mạc Mạc. Cô ấy lại không nói gì, cứ tiếp tục đi về phía trước. Cô ấy luôn có thể tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, không hề nóng vội trước những thời khắc căng thẳng như thế này. Thái độ của cô ấy đã mặc nhận rồi ư? Lòng ngực tôi nghẹn lại. Nhưng nếu cô ấy đã không chịu mở miệng, tôi cũng chẳng còn cách nào để ép buộc cô ấy. Tôi bỗng nhớ lại, ngoài cái lần đầu tiên làm tình với Mạc Mạc, cô ấy thốt lên câu "Em yêu anh ra". Suốt quãng thời gian sau này, cô ấy không hề có một lời bày tỏ tình cảm chân thật nào nữa cả. Những lúc cô ấy vui vẻ, tôi cũng thích dở trò một chút, cũng muốn cô ấy phải nói "Em yêu anh" để cho tôi nghe, nhưng đều bị cô ấy khéo léo lảng tránh. "Anh đúng là dung tục", cô ấy chỉ nói đến nỗi tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sống với nhau lâu như vậy, tôi là người như thế nào, cô ấy chắc chắn là người biết rất rõ. Vậy mà tôi vẫn không thể nào sánh được với một lần quay đầu lại của người tình cũ hay sao? Thấy tôi vẫn chần chừ không chịu bước theo, Mạc Mạc quay đầu lại mỉm cười. Giọng nói cô ấy mềm mại và ngọt ngào như miếng bơ tươi. "Đi thôi, chúng ta đi về nhà." Tôi bỗng cảm thấy trái tim mình ấm lại, như vừa được ban phát một ân huệ lớn lao. Tràn đầy xúc động, tôi vội rảo bước theo. "Chúng ta về nhà", một câu nói thật bình thường nhưng lại vô cùng ấm áp. Đó là viên thuốc an thần tốt nhất cho tôi. Cô ấy sẽ không rời xa tôi.